Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 33 tiềm nhập giả. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên kia hoàng huynh, ngươi nói có người đi vào thư phòng, nhưng đến bây giờ cũng không tìm được người kia, bên trong cũng không mất thứ gì. Này thật sự quá kỳ quái. Hơn nữa, bên trong không phải có bố trí cơ quan à, trừ hai người chúng ta. Người nào đi vào chạm phải cơ quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế nào cơ quan bên trong đã hoạt động, nhưng vẫn tra không ra người đi vào kia. Đêm đã khuya, trong ngự thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong ngự thư phòng giờ phút này có hai tuấn mỹ nam tử đang vừa đứng ngồi xuống. Giờ phút này, mở miệng nói chuyện là mỹ thiếu niên niên kỷ chỉ có 15-16 tuổi. Chỉ thấy thiếu niên vận cẩm bào màu thủy lam làm từ tơ lụa thượng đẳng. Ống tay cùng cổ áo lại dùng chỉ bạc thêu đoá đoá tưởng vân. Hiền quý khí, bên hông là đai lưng khảm ngọc bích, cùng một khối điền ngọc, đầu đội mũ ngọc, nổi bật lên một khuôn mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, chỉ là, giữa trán thiếu niên giờ phút này lại mang theo nồng đậm ảo não cùng nghi hoặc. Trái ngược với mỹ thiếu niên đang vô cùng nghi hoặc, trong lòng có cái gì đều hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt. Hắc y nam tử đứng ở phía trước cửa sổ rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều. Ánh trăng trong veo mà lạnh lùng, ánh trăng nhu hòa kia từ từ bao phủ tất cả đất đai. Bao trùm hoàng cung to như vậy, hoàng cung ban đêm, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, ít đi nét tráng lệ xanh vàng rực rỡ của ban ngày lại hơn một loại xâm nghiêm. Bên ngoài năm bước một tốt thị vệ, thập bước một trạm gác. Cảnh vệ xâm nghiêm, dưới tình huống như vậy quả thực ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được. Nhưng vài ngày trước đã có người vụng trộm tiềm nhập vào mật thất trong ngự thư phòng hắn. Đây là chuyện chưa từng phát sinh. Hơn nữa, mật thất trong ngự thư phòng cũng hiếm có người biết. Trước kia, chỉ có các thế hệ hoàng đế biết. Hiện tại cũng chỉ có Dạ Quân Minh cùng Dạ Quân Lăng hai người biết. Mật thất trong ngự thư phòng cất giữ rất nhiều cơ mật. Bình thường cũng chỉ có Dạ Quân Minh cùng Dạ Quân Lăng đi vào. Mà còn, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn hắn biết chốt mở ở nơi nào. Chỉ là mấy ngày trước hắn lại phát hiện có người đi vào mật thất trong ngự thư phòng. Bởi vì cơ quan đã khởi động, chỉ là, mật thất bên trong lại không có người. Mà còn, hắn cũng kiểm tra qua một lần, những thứ trong mật thất không thiếu một thứ, có lẽ người nọ vừa tiềm nhập mật thất. Phát hiện có cơ quan liền nhanh chóng ly khai. Chỉ là, Dạ Quân Minh khẳng định, người tiềm nhập mật thất kia khẳng định trúng ám khi từ cơ quan trong mật thất. Bởi vì cơ quan kia, là hắn thiết kế, phàm là động cơ quan sẽ bị tế châm đâm vào nhân trong cơ thể. Mà còn, những cái tế châm này là chí mạng, người nọ khẳng định là không sống được. Chỉ là, vì cái gì hắn cho người điều tra hoàng cung thời gian dài như thế? Nhưng không có phát hiện hành tung người tiềm nhập kia. Chẳng lẽ, đêm đó tiềm nhập mật thất không chỉ có một người. Người chúng tế châm được đồng bọn của hắn cứu đi. Đối với cái này, Dạ Quân Minh nghĩ mãi không xong. Con người sau thảm hơi híp lại. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống. Nguyên bản con người màu hổ phách ở trong đêm đen trở nên đậm đặc như mực. Thâm thúy như đêm, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Khuôn mặt như được điêu khắc một cách tỉ mỉ kia lại không chút thay đổi. Không chút thần sắc, tựa như một tòa huyền băng vạn năm, không người có thể hòa tan. Dạ Quân Minh đang trầm tư suy nghĩ. Dạ Quân Lăng ngồi ở chỗ kia như là nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mở to mắt, mở miệng thì thào tự nói. Ngày đó tại ngự hoa viên, nữ nhân ngoan độc kia như thế nào đang êm đẹp lại bị ngất xỉu. Hoàng huynh ngươi nói. Ngày đó lén vào mất thất có thể là nữ nhân ác độc kia không? Cách chương.